Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Hà Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì tôi xin thông báo lại một lần nữa với anh chị em về cái hoạt động thử nghiệm này. Vì các vấn đề kỹ thuật, vì là để phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả, ví dụ như là có những người chỉ thích nghe chuyện chứ không thích nghe phần talk show đó, và cũng là để cho phù hợp với cái yêu cầu kỹ thuật, thì tôi quyết định là chúng ta sẽ thử nghiệm một thời gian. Ngay sau tất cả các chương trình livestream, tôi sẽ cài đặt chế độ là không lưu video. Tức là livestream xong là xong. Nó giống như kiểu chúng ta thấy ở những livestream trên các nền tảng chuyên về livestream đó. Livestream xong là xong, không lưu lại video. Tôi sẽ lưu lại video đó ở trên máy tính của tôi, và tôi sẽ edit các thứ, tôi sẽ cắt cái phần talk show, cắt những cái phần tương tác riêng ra, tức là sẽ thành một video chuyện thôi và một video talk show. Vào 19 giờ ngày hôm sau tôi sẽ up lại video chuyện, và có thể là tôi sẽ lựa chọn một cái khung giờ khác để up lại cái video talk show, để cho anh chị em ai thích nghe chuyện chỉ nghe chuyện thì vẫn cứ nghe chuyện, ai thích nghe talk show thì vẫn có thể nghe talk show. Tôi sẽ ghi ví dụ là đây là talk show về con ma lai ngày 13 tháng 7. Đấy, tôi sẽ ghi rõ như vậy để cho anh em tiện theo dõi. Và cũng có rất nhiều bạn là nhiều lúc là muốn tìm về cái talk show nào đó, muốn tìm về cái kiến thức nào đó. Ví dụ như Đức Sa Đì tìm cách để tán bé Trà Dương chẳng hạn, thì nó sẽ tiện nhìn vào cái tiêu đề đó, nó sẽ dễ tìm hơn. Đấy, chúng mình làm như thế thì nói thật lòng là cũng biết là mỗi một người một ý, thế nhưng mà tôi vẫn luôn cố gắng làm sao để cho tất cả mọi người đều có thể thoải mái, đều có thể thoải mái nhất. Còn ví dụ anh chị em muốn tương tác trực tiếp với tôi hoặc với nhau thì chúng mình hoàn toàn vẫn có thể vào livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Em hello chị Quỳnh Hương. Ấy thì tập mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, và cuối cùng là mình đi đến cái quyết định như thế này, và mong rằng là anh chị em cũng hết sức thông cảm. Tại vì cái cách làm việc của mình ngay từ đầu, từ những cái ngày tháng đầu tiên mình bắt đầu đọc truyện thì nó cũng khó. Mình đã lựa chọn cái con đường livestream rồi, mình cũng không thể nào bỏ cái livestream được. Tại vì đối với tôi thì nó cũng đã thành một cái điều rất là quen thuộc với bản thân tôi cũng như là với anh chị em rồi, đúng không ạ? Thế thì livestream vẫn cứ livestream. Sau đó mình không lưu video livestream lại nữa, và mình sẽ up lên vào ngày hôm sau. Thì các bạn vẫn có thể là xem bình thường, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể xem bình thường, nó không có ảnh hưởng cái gì cả nhá. Thì mong rằng là anh chị em cũng ủng hộ và thông cảm cái vấn đề chúng ta ai nó cũng có cái khó. Thế thì mỗi người chịu khó một tí vậy, đúng không? Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê, pháp sư mang tên là Cô Thơm, trong series Cô Thơm của tác giả Thành Cháy. Cái series là chị Thơm này, Thành Cháy này, thằng gì béo này. Đấy, mấy người em báo thằng Thưởng, đúng không sao, phải không nhỉ? Đấy, đại khái là mấy chị em nhà đấy cũng vui, đúng không ạ? Và cũng có rất là nhiều cái yếu tố kinh dị. Thì Cô Thơm lần này sẽ đi bắt con vong quỷ cụt đầu. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy đang bế con cho tôi, nhập bế con cho em Huệ, và xem livestream qua nick game bình luận ở kia. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Thành Cháy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trời ở ngoài Bắc đang rất nóng, cho nên là móc câu nắng mới đang cực kỳ ngon. Các bạn có thể là truy cập vào cửa hàng ở trong profile cá nhân của tôi, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này này, để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Cô Thơm bắt vong quỷ cụt đầu, tác giả Thành Cháy. Ở lần trước đã theo dõi sau khi bắt con Cúc ở bên làng Phượng Kỳ, Trở về nhà lúc đã đến 3 giờ sáng. Lúc vừa đi trên đường, thằng Tưởng nó vừa cằn nhằn. Đã bảo rồi mà không chịu nghe. Ở đấy nốt đêm cho nó cũng khỏe. Mai đưa đám xong mấy chị em đánh chén một bữa, no nê rồi về. Chả nghe lời, cứ nhất nhất là về thì bây giờ bụng thì đói, cật thì rét, mắt thì toét nhèm, chân tay thì tịt hết cả lên này. Đã thế còn phải đi đường vòng, khổ thế là khổ, mệt thế là mệt. Khổ thì cũng nào ai muốn về muộn như vậy đâu. Cầu họ cắt cho tàu đi qua, thì cùng lúc trên sông thủy triều nó đang xuống, những cái túm bèo to như là tảng băng cứ thế ầm ầm trôi qua, làm cho người ta không đóng được cả cầu. Vậy là cả team cứ ngồi đó chờ, rồi làm mồi cho muỗi, cho đến khi chủ cầu người ta bảo là nay không đóng được cầu. Bọn họ cuối cùng đành phải đi ngược lên, băng qua chỗ cầu phao để rẽ vào làng An Quý. Về đến nhà, cô Thơm lúc này đã mệt, lại còn phải nghe thằng Tưởng nó lải nhải. Cô Thơm sốt ruột: "Mày im mẹ cái mồm mày đi, mày kêu nó ít thôi. Thế mày tưởng mỗi mày bị muỗi đốt đấy, mỗi mày biết mệt đấy. Mày nhìn tao đây này, tao cũng có khác gì mày đâu, hả?" Vừa nói, cô Thơm vừa giơ tay ra thì quả thực đúng là nhìn như kiểu là người ta bị mề đay, bị dị ứng. Thằng Tưởng nó cũng biết là chị nó cũng đang khổ lắm, vất lắm. Nó cũng không dám lèm bèm gì nữa, nhưng mà vừa đi nó vừa đá thúng vụng lên nia. Vớ được cái gì là nó sút, túm được cành cây cọng cỏ nào, chìa ra đường là nó giật, làm cho bầy chó trong làng nó thấy động, nó xin thi nhau sủa lên ong ỏng. Đi đến thôn An Quý, bất chợt cô Thơm đứng sững lại, đưa mắt nhìn vào một ngôi nhà hai tầng. Bên trong nhà qua những ô kính lập lập lòe lòe, lóe lên những tia sáng đỏ âm u. Thấy cô Thơm đứng sững lại như vậy, thằng Tưởng hỏi: "Chị ơi, sao đấy chị? Chị định dòm ngó ăn trộm ăn cắp gì nhà người ta đấy hả?" Cô Thơm quay lại lườm thằng Tưởng không nói gì, rồi nhìn thằng Thành ra hiệu. Thằng Thành lúc này cũng đã dừng chân, đang nhìn chăm chăm về ngôi nhà đó. "Thành, mày có thấy không Thành?" Thằng Thành gật đầu trầm giọng: "Chị ơi, nhà này cũng có người làm thầy sao ấy, nhưng mà em trông nó kiểu gì ấy? Sao nó âm u ma mị lắm chị ạ?" Thằng Hải béo thấy cả đoàn đang đi, đứng sững lại, lại thấy chị Thơm và thằng Thành cứ lẩm bẩm với nhau cái gì mà ma mới chả quái. Nó tiến lên: "Này, thế dở hơi à? Đêm hôm khuya khoắt, nhà nào mà chả âm u, nhà nào mà chả ma quái. Thôi thôi thôi, đi về đi cho em ngủ một tí, em mỏi lắm rồi." Vừa dứt lời thì từ đâu có một cơn gió lạnh thốc đến, cả mấy chị em tê tái cả người. Cô Thơm lập tức tái mặt, bước lùi lại vài bước, chỉ tay về hướng chỗ bụi hoa giấy. Cả thằng Tưởng lẫn thằng Hải quay nhìn sang thì hỡi ôi, từ trong lùm hoa giấy ở cổng của ngôi nhà hai tầng thò lên hai khuôn mặt nó đỏ lòm lòm như là cục than cháy. Chúng nó trợn đôi mắt lập lòe nhìn về phía đám cô Thơm. Thằng Hải béo thấy vậy, nó nhảy dựng lên ôm chặt lấy thằng Tưởng: "Ê, cô gì chú bác ơi, cứu cháu với, chị Thơm mới cứu em với, có quỷ. Thằng Tưởng lúc này chân đã nhũn cả ra, cứ thấy hai thằng to béo lã ngã lăn quay ra đường, ôm lấy nhau mà gào khóc. Cả làng có động, chó sủa lên ông ổng. Thằng Thành quay lại quát: "Chúng mày im mẹ mồm đi, muốn chết cả lút với nhau đấy hả?" Nghe thằng Thành quát, chúng nó không dám kêu gào nữa. Thằng Tưởng nhìn thằng Thành: "Nó là thể loại ma gì mà trông kinh thế hả Thành?" Thằng Thành cau mày trầm giọng: "Tao cũng không biết, cận có thấy cái gì đâu." Hai thằng kia há hốc cả mồm: "Ơ, mày không thấy gì mà sao mày làm thầy được? Mày không nhìn thấy gì thì mày đánh cái gì?" Thằng Thành nhếch mép: "Tao không nhìn thấy là nhìn thấy những cái sự bình thường, chứ còn nhìn ma nhìn quỷ là tao nhìn bằng mắt âm dương nữa." "Hay." Sau đó quay sang chỗ cô Thơm, chỉ thấy cô Thơm lúc này đưa tay lên bắt ấn, đột nhiên chỉ tay quát lớn một tiếng: "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta!" Từ tay của cô Thơm phóng ra hai luồng phép bắn thẳng vào hai cái bóng đang lượn lờ ở trên lùm hoa giấy. Chúng phải đòn này, hai cái bóng kêu lên choe choe, rồi cứ thế thân thể của nó bùng cháy trong đêm. Thế nhưng ngọn lửa trên cơ thể của hai cái con đấy nó mang cái màu xanh u u ám ám. Thằng Thành biến sắc, nó túm cả mấy người lao tụt xuống ngòi. Cả cô Thơm, thằng Tưởng, thằng Hải đang định nhổm gào lên chửi thằng dở người, thằng Thành đưa tay ra hiệu xuyệt. Quả thực từ trong nhà có tiếng người cọc cằn. Đưa nào giết âm binh của tao. Có tiếng bản lề cửa rít lên cót ca cót két, chứng tỏ là có người đi ra. Đến lúc này mấy chị em rợn hết cả người, tóc gáy dựng lên từng mảng. Bởi lẽ đằng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà kia dễ phải đến hàng trăm âm binh, âm hồn. Chúng nó sồng sộc lao ra ngoài, trên tay giáo mát, nhìn về tứ phía trông rất đỗi hùng hổ. Cô Thơm cũng há hốc cả mồm. Từ trong ngôi nhà giọng nói khàn khàn vẫn vọng. Âm binh, tìm xem đứa nào giết âm thần gác cổng của tao mang về đây. Nhược bằng mà nó chống cự, giết không cần hỏi. Lũ âm binh nghe vậy thì lập tức hừng hực khí thế, giơ gươm giáo lên trời rồi hô hào. Từng bầy từng lũ chia ra các ngả để truy tìm kẻ đã diệt âm binh gác cổng. Thằng Thành kéo mọi người nép sát xuống ngay chỗ bờ soi, lấy bùn đất chát lên người. Nhanh lên, nhanh lên. Ờ sao lại bị chát? Mày điên à? Bẩn. Cô Thơm hiểu ý thằng Thành muốn nói gì, liền xua tay không cho bọn kia cãi. Làm mau đi, đừng có nói nhiều. Thằng Hải vừa loay hoay chát bùn lên người, vừa lầu bầu chửi. Cô Thơm bấy giờ mới giải thích. Chát bùn lên người này là để giấu đi mùi cơ thể và khí tức. Bùn đất lại nằm ở dưới soi dưới sông lâu ngày, vốn dĩ là mang khí âm cực mạnh. Âm binh ma quỷ nó không thể đánh hơi được nhân khí của mình. Làm đi, mong lên. Vừa nói cô vừa bốc một nắm bùn ốp thẳng lên đầu của thằng Hải. Hai thằng gật gù liền lập tức chát bùn xong xuôi. Cả đám nhìn nhau lúc này thì cũng phải cố bấm bụng mà cười. Đứa nào đứa đấy đen thùi lùi, chỉ thấy mỗi hàm răng đang nhe ra trắng ơn ẩn, cùng với con mắt trố thồi lồi, trông cũng có khác gì ma quỷ đâu. Sau một hồi định thần, tất cả ngước mắt ráo rác để theo dõi xem đám âm binh của ông thầy kia đâu. Lúc này nguyên cả một bầy âm binh chúng nó ngược xuôi, chúng nó bay vo vo như là đàn muỗi tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi không thấy gì cả, chúng nó bắt đầu tụ lại về ngôi nhà. Thằng Thành nhỏ giọng, bây giờ bọn mình cứ men theo bờ ngòi này mà đi, tránh để phát hiện. Lúc nào về rồi tính, mình chưa rõ được lão thầy này là gì, cho nên chưa thể động vào được đâu. Cả đám đồng ý, cứ như vậy bám theo bờ ngòi. Chỉ thấy ở trong nhà lão thầy vang lên những âm thanh hằn học. Một lũ ăn hại, tao nuôi chúng mày mà có mỗi cái việc còn con, làm cũng không xong. Cút, cút hết đi cho tao. Bản thân cô Thơm lúc này tim đập bình bịch. Cô nhỏ giọng, chắc là thầy tà rồi. Vừa nãy lão mà bắt được thì không biết là họa hay là phúc đây. Ai, thức nguyên ngày nguyên đêm thế này, sức đâu mà đánh chúng nó. Sau một hồi lội nước bì bõm được một đoạn dài, cả team kéo nhau lên bờ rồi chạy thục mạng. Cứ chạy đến đâu, chó ở trong làng cứ sủa đong đỏng đến đó. Nhà dân người ta thấy chó cắn thì cũng đi ra quát. Cô Thơm cười như mếu, đéo mẹ, tầm này ở ngoài đường để đến nỗi chó nó sủa gian lên như vậy, không là phường trộm cắp thì cũng là ma là quỷ. Vừa về đến nhà, cô Thơm giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đang diễu qua diễu lại ở ngoài cổng. Mọi người đi vào, ông cụ Tính chả là lo cho các con các cháu, đéo mẹ, gọi điện cho chúng nó thì thuê bao, gọi sang bên nhà bà nương thì không được, ông làm sao mà ngủ nổi. Ông cụ nhìn thấy cả một đám nó về, ông cụ dậm chân đành đạch. Ôi làng nước ơi, ôi trời ơi, mẹ ơi, Thơm ơi, cứu chú. Tuấn ơi, mày cứu bố với. Cứ như vậy, ông cụ cứ dẫy đành đạch mà kêu mà gào. Cô Thơm không hiểu. Khi thấy xung quanh hàng xóm bật đèn sáng trưng, ló đầu nhìn ra. Thôi chả nhìn thì thôi, chứ ai nhìn thấy cũng lại gào thét lên. Ôi dồi ôi bà con ơi, ma già bắt người. Ôi ma già hôm nay nó lên tận bờ rồi bà con ơi. Lập tức người ta lại đóng sầm cửa tụt đầu vào. Bây giờ ở ngoài cổng cũng chỉ còn mỗi cụ Tính và đàn chó đang sủa lên thống thiết. Ông cụ lúc này đã sợ lắm rồi, đã ngã ra như cây chuối đổ, bò lồm cồm như muốn rúc vào trong nhà. Thế nhưng mà khổ, có lẽ là vì sợ quá cho nên là loay hoay mãi không kéo được cái then cổng. Cô Thơm thấy vậy thì chạy về phía ông cụ định đỡ ông ấy. Ông cụ Tính thì ngược lại, thấy nguyên si mấy cái bóng đen xì xì, trông nhơm nhớp, toàn là bùn đất, nó nhèo nhào nước tông tỏng thế kia thì đúng là ma da rồi. Nó chồm đến về phía mình. Ông cụ bảo, thôi phe này thôi rồi, thôi hẳn rồi, chết thật rồi. Đéo mẹ, chắc là nó sẽ khiêng mình, nó dìm xuống ao rồi. Ông cụ chắp tay mà lạy. Ôi giời ơi, con lạy thần Thành Anh Mỏ Đỏ, con lạy thần Miếu Mỏ Miếu Vàng, con lạy thần giàu thần sang, con lạy thần nghèo thần khổ. Con mặc dù là già rồi, con mặc dù là già rồi, nhưng mà con còn ham sống lắm, nên con lạy các thần. Cô Thơm lúc này mới hiểu ra, cô cười như mếu. Cháu Thơm đây, chú Tính. Vừa nghe đến đúng là nó xưng là con Thơm, mà cái giọng này thì đúng chỉ có con Thơm đánh đá thôi. Ông cụ Tính ngẩng lên, mắt ông cụ lại rụi rụi vài cái cho nó bớt toét nhèm. Nhìn đúng thật là con Thơm rồi, lại liếc nhìn đằng sau là mấy cái thằng ôn con rồi. Ông cụ mếu máo. Ôi Thơm ơi, ôi Thơm ơi, ôi trời ơi, khổ cái thân tôi, khổ cháu tôi quá. Ôi trời ơi. Thế rồi ông cụ lại cứ thế bò về phía con cháu mà khóc. Ôi Thơm ơi, chú giết mày rồi Thơm ơi. Ôi Tưởng ơi, bố giết con rồi Tưởng ơi. Ôi anh Thức, chị Thảo ơi, em lại anh lại chị em còn mặt mũi nào mà đi gặp anh chị nữa đấy. Ôi chị em chúng mày, chị em chúng mày nằm ở đâu con ơi? Nằm ở dưới đáy sông lạnh lẽo hay là nằm ở ao ở hồ bẩn thỉu con ơi? Mà hiện về trông nó nhớ nhớp thế này à con ơi? Bao mỏng cho bố để bố đưa chị em chúng mày về con ơi. Cho đến giờ phút này thì cô Thơm cũng không nhịn được nữa. Cô bật cười, ngồi xuống, đưa tay lau lau bùn đất ở trên mặt. Chú, cháu, Thơm, Thơm thật, cháu đã chết đâu chú. Ông cụ thấy vậy thì sững lại, run run đưa tay véo véo lên má của cô Thơm. Đưa xem nào. Thế sống thật à? Thế sống thật đấy thầy. Thì tao xem nào. Rồi ông cụ vả đánh bốp một cái. Cô Thơm kêu rú lên. Sao chú đánh cháu? Nó có da thịt thật. Nó có da thịt thật đấy này. Ấm thật. Sau đó ông cụ phủi tay từ từ đứng dậy, dở lại cái bộ dáng uy nghiêm. Mẹ cha nhà chúng mày, thế chúng mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao mà còn dọa tao? Chúng mày mất dạy thật đấy. Mẹ, uổng công tao sốt ruột suốt từ hôm qua đến bây giờ, thế mà bây giờ còn làm ma làm quỷ. Ê, còn cháu mất dạy, cái con lạc lô, mẹ tin sư cái con Thơm Thảo nhá. Cô Thơm nghe ông chú chửi rát cả mặt, cô kéo tay chú vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Không, ai dám dọa chú. Thôi cứ đi vào đây đã, vào đây rồi từ từ cháu kể cho. Ông cụ hậm hực vừa đi nhưng vẫn vừa cằn nhằn chửi mãi. Cô Thơm liếc mấy thằng ôn con kia một cái rồi líu díu tất cả dắt nhau vào nhà. Ngồi ở ngoài hiên kể lại toàn bộ sự việc cho ông cụ tính. Đến bây giờ thì cơ mặt của ông cụ cũng giãn ra. Ủi thế cơ à? Chà chà, bảo sao dạo này chú thấy điện nhà mày vắng thế? Không khéo là cái thằng mà mẹ đấy, nó làm bùa, nó hút hết người về bên đấy xem bói, nó làm việc âm rồi đấy chứ chả chơi hả? Cô Thơm thở dài. Khách hứa là lộc của mỗi người chú ạ. À, chỉ là lúc đi qua làng bên ấy, cháu thấy âm khí nó nồng lắm, chứ không phải là thánh khí đâu. Cháu e là sắp có chuyện chú ạ. À, ông cụ tính suy tư. Thế sao mày không bảo con Dô nó đi trinh sát cho? Nói đến con mụ Dô, bây giờ cô Thơm mới nhớ là từ hôm qua đến giờ cô vẫn nhốt con mụ ở trong cái lọ phép. Thò tay vào túi mở nắp, lầm bầm đọc thần chú để cho con mụ Dô nó ra. Vừa dứt câu thì một làn gió nổi lên ù ù. Từ trong cái miệng lọ phụt một phát, con mụ Dô rơi bịch xuống đất nhưng vẫn còn đang ngáy khò khò. Cô Thơm bực bội đi ra sút cho con mụ Dô một cái. Con mụ Dô gật giật mình gào lên đanh đảnh. Ôi bà Thơm ơi, bà Thơm, ôi trời ơi, thiên lôi nó đánh rồi, thiên lôi nó đánh vào đít qua rồi bà Thơm ơi. Cô Thơm ngồi xuống chỉ vào mặt mụ. Mụ đấy, thiên lôi cái gì, thiên lôi nào ở đây? Chúng tôi thì vất vả lăn lộn, còn mụ thì bây giờ lăn ra ngủ lăn ngủ lốc, sướng nhỉ? Nhìn thấy là cô Thơm, mụ Dô mới cười khí khí. Thì tại nâu không làm việc mệt cho nên là nhà cháu ngủ một tí. Mới nãy lúc đấy cháu có nhiệm vụ gì đâu, chính tay cô chả thu cháu vào bình phép còn gì. Cô Thơm lườm lườm. Thì bây giờ có nhiệm vụ đây, mụ giúp tôi cái này đấy. Này chị Thơm, bây giờ chị mà thả mụ đi, không khéo lão kia lão bắt mụ làm âm binh đấy. Chị không thấy lão ấy có bao nhiêu âm binh đấy à? Thằng Thành lo lắng. Con mụ Dô còn chưa hiểu chị em nhà này nó nói mô tê gì. Cô Thơm ra dấu im lặng, cau mày suy nghĩ. Cuối cùng cô xua tay. Thôi mọi người đi về tắm táp đã, rồi sang đây chị nấu cơm, ăn xong rồi ngủ nghỉ. Từ hôm qua đến giờ ai cũng mệt rồi. Có gì chốc nữa chị lên điện, chị sang tai với cô Chín hỏi sao vậy. Cứ như vậy ai nấy giải tán về nhà, rồi sau đó sang ăn uống ngủ nghỉ cho đến tận trưa ngày hôm sau. Mà không biết có một bóng đen mờ ảo, nó ngồi ở cổng nhà đối diện, nó theo dõi mọi người từ nãy đến giờ. Thấy tất cả mọi thứ, nó ngoác miệng cười khùng khục. Ra là như vậy. Sau đó nó lắc mình tan biến theo cơn gió. Phải đến 10 giờ trưa, sau khi dậy, cô Thơm đi thẳng lên trên điện, thắp ba nén nhang ở trên ban cô Chín để trình lại tất cả mọi thứ xảy ra và cũng xin cô Chín sang tay chỉ dạy. Một hồi từ trên bức tượng cô Chín trên ban tỏa ra một vầng hào quang, văng vẳng bên tai cô Thơm có tiếng thánh thót. Đồng Thơm, ta có lời khen. Cô Thơm ngước mắt rồi chắp tay cúi lạy. Dạ lạy cô, lạy cô hiền linh ạ. À, dạ lạy cô ạ. À, bóng cô Chín bấy giờ mới từ từ hiện lên, gật đầu mỉm cười. Người xưa có câu: 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng. Trước kia tài phép của con còn yếu, nhưng sau những lần làm việc vừa rồi, coi như cũng là một thử thách để con có bước tiến mạnh mẽ hơn. Tài phép của con bây giờ cũng coi như là có căn có bậc mới. Ta cũng rất vui khi ghế đồng lại dám hy sinh cả tính mạng mình để cứu đời, để giúp người. Cái này cũng chẳng mấy người dám làm. Bảo sao ngày xưa mẫu đệ nhất lại bàn giao con để cho ta chấm đồng. Cô Thơm được khen thì má đỏ hay hay. Dạ, lạy cô ạ. Ấy là cái nghiệp ạ. Mà đã là nghiệp thì phải làm cô ạ. Không thể vì bản thân mình thấy khó mà lui. Khi con trình đồng, con cũng đã một lòng sắc son. Thề là phải dốc sức vì tứ phủ, quyết không từ nan ạ. Dạ lạy cô. Cô Chín nghe vậy thì gật gù mỉm cười. Trên con đường tiếp theo còn nhiều gian chân lắm. Ta mong con giữ sức để tiếp tục cái nghiệp này. Ta về ngự ở đây thứ nhất là để động viên ghế con, thứ hai là... Bóng cô Chín hơi ngập ngừng. Thấy vậy, cô Thơm mới cau mày. Dạ, lạy cô ạ. Có gì xin cô cứ chỉ, cứ bảo, cứ dạy, cứ dỗ ạ. Con nhất định là sẽ nhất tâm phụng sự, tuyệt đối không có co một chút nào tư tâm ạ. Cô Chín im lặng một hồi lâu. Những làn khói nhang vẫn cứ bốc lên nhẹ nhẹ. Trong gian điện tỏa ra một loại khí tức rất nhẹ nhàng thánh khiết, làm cho con người ta dễ chịu. Hít cái làn khói nhang đó, cô Thơm cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Ánh sáng nhẹ nhẹ từ trên ban phủ xuống. Cô Thơm cảm giác như là pháp lực thần thông của cô Chín cũng đang tự chữa lành những vết thương do trận chiến vừa rồi gây ra cho mình. Những chuyện tiếp theo mà con phải đối đầu, nó sẽ không đơn giản đâu. Nhưng ta tin ghế con là người thông minh nhạy bén, con sẽ tìm ra cách hóa giải. Nay ta cũng chỉ có thể nói đến như vậy. Thiên cơ bất khả lộ. Ta nhắc nhở con nhất định là phải hết sức thận trọng, phải cẩn thận trong mọi chuyện, nhất nhất phải bình tĩnh, tuyệt không được vội vàng dẫn đến hậu quả khó lường. Chỉ nói đến đây, bóng cô Chín vung tay một cái rồi từ từ tan đi. Vầng hào quang cũng thu lại. Cô Thơm còn chưa kịp hỏi thêm, thấy bóng hình cô Chín mở đi thì thành kính chắp tay. Dạ, xe loan thánh giá hồi cung, ghế con tiễn bóng cô Chín hồi phủ ạ. Cứ như vậy, cô Thơm ngồi vuốt ngực. Lần đầu tiên trong đời, cô Thơm tận mắt được nhìn thấy bóng cô Chín hiển linh, chứ trước giờ cũng chỉ được sang tai mà thôi. Cứ thế hai bên má của cô Thơm ửng hồng cả lên. Rồi bất chợt cô Thơm ngẫm nghĩ những gì cô Chín vừa dặn dò. Nghĩ mãi mà không hiểu được ý của cô Chín, cô Thơm lại đi ra ngoài. Bầu trời ngày hôm nay âm u, từng cơn mây đen vần vũ kéo đến, những tia chớp rạch ngang trời như báo hiệu cơn mưa sầm sập sắp sửa ập xuống. Cô nhìn trời đất rồi lẩm bẩm, thôi kệ, chuyện ở đâu thì tính đến đó vậy. Đoạn lên nhà dạy mấy đứa trẻ con học bài. Lúc này ở bên mạn làng An Quý, đột nhiên trên tầng không đang u ám, một tia sét giáng thẳng xuống kèm theo tiếng sấm đến rung chuyển cả đất trời. Rất nhanh, mưa ào ào như là thác đổ. Ở mảnh đất nhà ông Nghĩa, bên hiên có một toán người ngồi nhìn công trình đang xây dựng dở dang mà thở dài nặng lặng lẽ. Ai, đã mưa to lại còn sấm sét thế này thì làm ăn cái đếch gì? Chán thế, trời mới trả đất. Ai, rõ ràng là dự báo nắng to, ấy thế mà nhoang một cái là mưa thế này thì dở mặt thật đi. Ông Nghĩa từ trong nhà bưng ra một khay cốc chén. À, thời tiết nó thất thường thật. Thôi, ta làm được đến đâu hay đến đó. Các bác ạ, trời đằng nào cũng mưa rồi. Thay vì ngồi than ngắn thở dài, anh em ta hàn huyên, làm ấm trẻ buôn chuyện. Hả? Xong, ông rót cho mỗi người một chén. Đấy, anh em thử xem. cái chè này nó có ngon hơn cái chè ở chỗ mình không? Mấy người đàn ông đỡ chén chè đưa lên húp sùm sụp. Ông Kha là thợ cả khà một cái. Ôi, bọc mùa chè đâu thế? Uống xong nó cứ gọi là. Ông Nghĩa nghe vậy cầm thêm túi kẹo lạc bỏ ra bàn. Thái Nguyên, Tân Cương Thái Nguyên, hôm lọ vào tóc, đéo mẹ, có cái thằng ôn con mặt đen như cái đít nồi, nó ngồi nó chém gió cái gì mà bán chè tặng kẹo lạc, rồi tặng cái con bé hàng gì. Bố thiên sư này chị, tôi tò mò tôi xem con bé đó gươm ngon đáo đẻ, thế là tôi mua chè để hy vọng nó tặng cho con bé đó về làm vợ hai. Ôi, thôi biết là nó lừa mình rồi. Gươm nó còn chả thích, nó thích húp còn chả được, nó lấy đâu ra nó cho mình. Nhưng được cái là cái chè của nó ngon. Ba bốn nước rồi mà vẫn ngon. Được. Mấy ông thợ nghe thế thì gật gù. Chợt một thằng bảo: bác Nghĩa này, sao bác không mua cái miếng đất ở bên kia xây nhà cho nó rộng rãi, còn cái đằng trước thì mình làm sân vườn, trồng ít hoa cho nó đẹp. Ông Nghĩa xua tay: ấy chết, mày ở làng khác không biết, chứ ở cái làng này làm đếch gì có ai dám lảng mảng vào miếng đất đấy, chứ nói gì đến mua rồi xây nhà. Ôi giời ơi, cả làng An Quý này ai cũng sợ cái miếng đất đấy. Xong ông Nghĩa len lén nhìn sang bên miếng đất rồi mới nhỏ giọng: đất đấy không ở được đâu, đất quỷ ngự đấy. Nói chứ chẳng ai dại gì mà động vào cái thổ đất đấy làm gì. Nghe ông Nghĩa nói vậy, tất cả cười cười. Thằng Võ bảo: ôi giời, bác cứ nghĩ đâu đâu. Nói chứ cháu sống 29 năm trên đời này, đã bao giờ gặp ma gặp quỷ gì đâu. Bác cứ nghe thiên hạ nó đồn, đâm ra lại mê tín, lại dị đoan. Ông Nghĩa lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Nói thật, trước kia tôi cũng chả tin mấy cái chuyện ấy, thế nhưng mà có những thứ không tin không được đâu. Nghe ông Nghĩa nói vậy, một ông liền bảo: thế có chuyện gì hả bác? Thôi thì tiện trời đang mưa, mình cũng đang rảnh rang, bác kể cho chúng tôi nghe xem nào. Ông Nghĩa đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm chỗ mảnh đất hoang, hồi tưởng lại một miền ký ức từ xa lắm. Chuyện xảy ra cách đây phải gần chục năm, độ những năm 2014, một vụ án đã chấn động cả tỉnh. Hàng loạt đài báo đưa tin thảm án, người chồng giết vợ giết con. Nói chứ có khi bây giờ lên trên gu lẻ mà tìm, nó còn đầy. Chỉ có dân làng này người ta mới biết cái cốt lõi sự thật mà nhà báo nhà đài người ta không đăng, mới hiểu được sự tình là do đâu. Miếng đất ấy trước đây là đất của đình, thế nhưng sau khi hết giai cấp, bao cấp thì được chia lại cho dân dùng. Miếu thờ thành hoàng cũng được chuyển sang chỗ khác. Hồi đấy có nhà ông Chính từ làng bên sang đây xin chính quyền cấp đất. Sau một hồi thương lượng thì ở xã cho nhà ông Chính miếng đất này. Về phía nhà ông Chính thấy được đất rộng lại rẻ, mua luôn rồi dựng lên ngôi nhà tạm. Hai vợ chồng bảo nhau làm ăn, cuộc sống hồi ấy tuy khổ nhưng được cái vợ chồng thương yêu nhau lắm. Ba đứa con ra đời, hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng để cho các con được ăn học đầy đủ. Nhà nghèo nhưng anh em đều chịu khó, học hành, ngoan ngoãn, lại nghe lời hai ông bà. Thành ra là hai ông bà hãnh diện lắm. Sau khi học xong hết, mấy anh em đều đi làm phụ bố mẹ, lo cuộc sống gia đình. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc hai cô con gái của ông là chị Huệ, chị Yến cũng đã đi lấy chồng. Bây giờ nhà chỉ còn mỗi anh Tú. Cuộc sống cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Bà côi chăm chăm đi chùa chiền điện đóm. Một thời gian sau chẳng hiểu là ông Chính không ăn lộc gì hay không, mà tự dưng ông hay vào chùa làng mượn mõ sư gõ khấn y như thật. Nhiều người ngạc nhiên bởi vì ông Chính ngày xưa chỉ học hết lớp 5, nói chứ chữ có khi còn đọc chữ được chữ không. Ấy thế mà bây giờ đọc kinh đọc kệ lầu lầu, có dai có điệu lắm. Đến khi ông Chính đùng đùng phá ngôi miếu cũ để xây lại ngôi miếu thờ mới. Thờ cái gì thì không ai biết, nhưng cũng kể từ ấy gia đình ông rẽ sang một hướng khác. Đầu tiên là anh Tú, kể từ khi dựng xong ngôi miếu thì từ một người thông minh hoạt bát bỗng trở nên khó hiểu. Thời gian đầu thì cứ 12 giờ trưa hoặc là chiều tối, anh Tú ra sân đình cũ vạch cỏ bới đất tìm cái gì mà không ai hiểu. Có người hỏi thì anh Tú ngẩng mặt lên cười hình hạch nhưng không nói năng gì. Người làng bắt đầu đồn rằng mẹ thằng này không khéo nó lên thành phố, nó chơi cái gì mà đá đùng đùng cái gì cho nên nó bị ngáo đấy. Nhưng mọi sự càng ngày càng bí ẩn. Ông Chính cũng bắt đầu có những động thái khác lạ. Cứ ban ngày là ông đóng cửa đi ngủ, đến tối ông lại vác cuốc vác liềm ra làm đồng. Có những đêm ông ra giữa sân đốt nhang rồi lẩm bẩm đọc kinh. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là ông đi làm đêm cho nó mát. Còn việc ông cúng là do ông được ăn lộc các ngài, các ngài bảo thì ông làm. Dần dà họ thấy nhà ông Chính càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Gia đình sống khép kín, không qua lại với ai. Còn anh Tú thì càng ngày càng điên điên dại dại. Có đêm có người đi soi ếch qua chỗ cái ao đình, thấy dưới ao cứ bỉ bõm như là có cá to nó quẫy. Tò mò tiến lại thì giật thót cả mình, thấy ở dưới ao bóng người đang ngụp lặn. Điều kinh dị đó là giữa ao cái chỗ đấy nó sâu lắm, dễ phải đến hai tầm đầu người. Ấy thế mà cái bóng người kia nó lại nổi, thế nhưng không phải như kiểu là người ta bơi chỉ thò mỗi cái đầu đâu, mà nó nổi đến tận rốn. Cái nửa thân trên của nó cứ lành bành tựa như là người đang đánh dậm ở dưới ao. Người này vội vàng hô hoán dân làng ra kéo lên. Lên đến trên bờ thì họ nhận ra đấy là anh Tú. Thế nhưng cứ lôi lên trên vệ cỏ thì anh Tú lại vùng vằng hất tay mọi người ra mà nhào xuống. Hỏi anh xuống ao làm gì? Anh Tú bấy giờ mới quay lại mà cười hình hạch. Tao xuống tao mò ngay. Tao mò ngay. Dân làng cuối cùng lắc đầu. Họ không hiểu ngay là cái gì. Đêm nào cũng thế, cứ đến 9 giờ đổ ra, anh Tú lại mò ra ao ngụp lặn. Người ta bảo nhà ông Chính tốt nhất là nên đưa anh Tú đi bệnh viện khám đi. Nhưng khổ nỗi là nhà ấy cũng có khá giả gì đâu. Bà côi cũng nhờ vả khắp nơi gom góp mãi. Sau những tháng ngày chạy vậy, đưa con trai đi chữa trị, bà côi đủ tiền rồi. Đáng lẽ như mọi hôm anh Tú sẽ sang ngủ với em họ, nhưng vì sáng mai phải lên viện sớm, bà côi quyết định cho anh Tú về nhà để mai đỡ tiện phá giấc của con cháu. Đêm hôm ấy trời đã bắt đầu đổ khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Ông Chính nằm ở ngoài góc, đột nhiên rùng mình khi bên tai có tiếng cười khùng khục khùng khục. Ông tỉnh giấc đứng dậy nhìn ráo rác xung quanh, không thấy gì cả. Ông định nằm xuống thì lại có tiếng nói vang lên. Giết, giết chúng nó đi. Chúng nó là quỷ đấy, giết chúng nó đi. Ông Chính lồm cồm. Ai đây? Ai đây? Từ cái miếu ở ngay dưới gốc cây mít, một cái bóng sáng mờ mờ hiện ra, nhưng trong bộ dáng rất uy nghiêm. Chỉ có điều là cái bóng đó lại có đến những hai cái đầu. Ông Chính đang định gào lên thì tự dưng ông đơ cả ra. Cứ thế đầu óc của ông mụ mẫm, mắt ông hoa lên như là bị thứ gì điều khiển. Ông cứ lững thững đi xuống dưới bếp lục lọi tìm kiếm. Sau một hồi, ông quay người đi lên trên. Trên tay ông lúc này lăm lăm con dao sắc bén mới được mài hôm qua. Ông đi vào trong gian buồng nơi cả anh Tú và bà côi đang nằm. Cánh cửa được ông đẩy ra rất khẽ, rất chậm, vang lên những tiếng ken két nghe đến rợn người. Ánh mắt của ông liếc vào bên trong qua khe hở, cuối cùng ông đẩy mạnh cửa một cái. Điều quái lạ là tiếng bản lề kêu to, lại thêm cánh cửa nó đập đánh thình vào bờ tường. Thế mà hai mẹ con bà Côi vẫn nằm ngủ say như chết. Ông Chính lững thững đi sát bên cạnh giường. Ông nheo nheo mắt nhìn xuống người đang nằm ngay bên ngoài. Khóe miệng của ông vén lên một nét cười hình hạch. Mày là quỷ, mày không phải con tao, mày không phải là người, mày là con quỷ. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Cứ thế, ông giơ con dao lên cao, sau đó bổ mạnh xuống một cái. Cứ như là người ta chém quân thù quân hẳn. Vừa chém, ông vừa cười sằng sặc. Tao giết mày, con ma con quỷ, tao giết mày. Chúng mày ám nhà tao, chúng mày làm con tao điên dại. Chúng mày chết đi, chúng mày chết đi. Cứ mỗi một câu, ông lại bổ thẳng vào đầu của anh Tú. Anh Tú lúc này mắt trợn lên trừng trừng, toàn thân giật giật, máu từ đầu, từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng của anh trào ra. Từ cuống họng của anh Tú phát ra những tiếng sằng sặc, máu cứ loang ra lênh láng. Ông Chính thấy nó dẫy, tưởng nó còn sống thì lại nghiến răng vung ra mà bổ. Những tiếng bổ cứ vang bồm bộp, đúng như là người ta đang chặt củi băm cây chuối hay sao ấy. Bà Côi đang nằm ngủ trong mơ hồ, nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, lại cả tiếng băm chặt ở bên tai. Đến giờ thì bà giật mình chồm dậy. Bà quay sang thì nghẹn lên. Dưới ánh trăng bằng bạc chiếu qua cái ô thoáng, bà thấy chồng bà đang dùng con dao mà băm con trai mình. Phải dùng từ băm chứ không phải là từ chém. Bà gào lên trong nước mắt. Ông làm cái gì thế này ông Chính ơi? Ông Chính! Rồi bà chồm về phía chồng, kéo ông ấy lại. Thế nhưng bà choáng váng, nhìn thấy máu đã bắn loang ra khắp nơi. Con ơi, Tú ơi, Tú! Nước mắt bà rơi lã chã, đưa ngón tay lên mũi của con trai. Nhưng rồi bà gào lên. Ôi làng nước ơi, chồng tôi nó giết con tôi rồi, nó giết con tôi rồi. Ông Chính quay phát sang, thấy vợ đang kêu gào. Đột nhiên con mắt của ông cũng vằn lên những tia máu đáng sợ. Bên tai của ông Chính, giọng nói thúc giục. Nó cũng là quỷ đấy, giết nó, giết nó đi. Ông Chính cặp mắt hằn học nhìn vợ. Trong mắt của ông Chính lúc này cũng đâu có còn phải là vợ ông đâu, mà là một con quỷ trong bộ dáng đáng sợ. Nó đang nhìn ông mà cười sằng sặc. Con quỷ ấy đưa tay về phía ông mà rít lên. Tao giết cả nhà mày, tao giết cả lò nhà mày. Cứ như vậy, con quỷ chồm về phía ông mà cào cấu. Ông Chính lúc này vung con dao, tiếp tục bổ chan chát vào đầu con quỷ, mà không biết được rằng thực chất con quỷ đó là vợ ông. Bà Côi thấy con chết, bây giờ bà còn thiết cái gì đâu. Đang chồm lên thì bị ông Chính bổ thẳng con dao vào giữa trán. Thậm chí con dao bổ quá mạnh, nó cắm chặt đến nỗi mà chưa giật ra được ngay được. Bà Côi cứ thế trợn mắt giật giật, rồi ngã vật ra đất trợn tròn mắt nhìn chồng. Ông Chính thấy con quỷ đã ngã vật xuống thì ông ngửa cổ cười như điên như dại. Ông tiến về chỗ con ông đang nằm ở trên giường. Rồi cứ như vậy, ông lại tiếp tục nhổ con dao từ đầu vợ, bổ tới tấp cho đến khi cái đầu của thằng Tú lìa ra. dính một ít thịt ở bên mang tai, ở nối với cái cần cổ. Đoạn ông ta lại quay phát về cái xác của vợ đang nằm giật đùng đùng ở dưới nền nhà, rồi làm y nguyên như với xác của thằng con. Xong xuôi, ông Chính đi rửa chân tay đâu đó đàng hoàng, ra cái giường ở bậu hè nằm ngủ cho nó mát. Văng vẳng có tiếng con chim lợn rít lên ở ngay ngoài vườn xoan. Sáng ngày hôm sau, ông ra bờ rào đứng thần thơ. Vừa lúc anh Bảo đứa cháu họ đi qua thấy bác đang đứng đấy, thì anh Bảo phóng xe vào ngõ. Bác Chính ơi, cháu tưởng hôm nay hai bác đưa anh Tú đi bệnh viện khám bệnh cơ mà, thế bác không đi cùng bác gái à? Ông Chính quay lại ánh mắt thất thần. Khám chữa cái gì? Chết mẹ nó rồi còn khám chữa cái gì? Anh Bảo nghe vậy thì cười cười, bởi anh cũng biết ông bác của mình có cái tính hay tếu. Bác cứ đùa cháu đấy. Ông Chính đi vào trong sân, dong co xe đạp đi ra rồi thủng thẳng. Mày không tin thì vào mà xem. Tao cắt cổ cả hai mẹ con nó ở trong buồng rồi kia kìa. Anh Bảo bật cười. Gớm chửa. Bác mà lại dám giết. Gớm. Cháu lại trả cho bác thêm tiền. Thế bác đi đâu đây? Ông Chính gò xe đi. Tao đi chợ mơ mớ rau, chốc nữa tao luộc tao chấm mâm ăn đấy. Cứ thế bóng ông khuất dần sau con đường bé còn con. Anh Bảo lắc đầu đang định về thì cơn gió thổi qua đem theo cái mùi tanh tanh lợm giọng. Sau một hồi, anh hít sâu một hơi thở phì phì, nheo mắt nhìn vào ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Bất giác anh rùng mình. Anh thấy đôi dép để ngay ngoài hiên là đôi dép của thằng Tú. Trong đầu dấy lên cảm giác bất an. Anh từ từ tiến lại phía căn nhà. Càng lại gần, anh lại càng cảm thấy mùi máu bốc lên tanh lợn. Cho đến khi bước hẳn vào bên trong, mùi tanh bốc ra chính từ gian buồng ngủ. Đưa tay đẩy cánh cửa buồng, tâm trí của anh Bảo lúc này cực kỳ hoảng loạn. Anh lo sợ, cho đến khi cánh cửa mở ra một nửa thì hiện lên trong mắt anh là một màu đỏ. Khắp nơi đều là máu. Máu lênh láng ở dưới sàn, máu bắn lên trên giường, máu nhuộm đỏ cái chăn, máu nhơ nhớp ở trên tường, máu còn đang chảy thành dòng loang ra gần đến cửa ra gian ngoài. Anh Bảo mặt tái mét. Cho đến khi cánh cửa mở hẳn ra thì anh rú lên một tiếng. Trời ơi! Trước mắt anh là xác của bà Côi đang nằm vật ở dưới nền nhà. Cái đầu của bà bị lăn sang một bên, mắt vẫn còn đang trợn trừng. Anh dõi nhìn lên trên giường thì thấy thằng Tú nằm ở trên cái giường mục nát. Thế nhưng từ vai đã tròi ra khỏi giường, cái cần cổ bầy nhầy đã tím bầm cả vào. Cái đầu vẫn còn được treo lủng lẳng, nối một chút bởi một cái lớp da dính. Phần thịt đã tái nhợt cả da vì đã chảy hết máu. Anh Bảo lúc này anh sợ quá ngã vật ra, bò lùi ra phía sau, chạy ra đến ngoài sân. Ở phía bên kia bờ ao, ông Nghĩa đang cho gà ăn, thấy vậy thì nói vọng. Bảo, Bảo, mày làm sao đấy cháu? Sáng ra đã say rượu hay sao mà bò lăn bò toài thế? Anh Bảo nhận ra là ông Nghĩa. Anh nói không ra hơi. Chú Nghĩa ơi, Bà Côi với anh Tú cháu chết rồi chú Nghĩa ơi. Bên kia ông Nghĩa không nghe rõ. Cái gì mà chết? Ở chết cái gì? Chó chết hay mèo chết? Thằng mất dạy nào nó đánh bà phải không? Đã bảo rồi, đeo mẹ. Cái thằng cu Đức con nhà ông Lang chữa trị, thằng đấy nó nghiện rồi. Chó mèo cứ sảnh ra là nó đánh bà, nó bắt, nó thịt rồi. Anh Bảo lắc đầu. Không, Người chết. Bà Côi với anh Tú cháu chết rồi. Chết rồi. Đến đây thì ông Nghĩa đánh rơi cả cái thau cám đang cho gà ăn. Ông hốt hoảng bám men theo bờ ao, chạy thẳng sang bên nhà ông Chính. Mày nói cái gì? Bà cô với thằng Tú làm sao? Hả? Anh Bảo nước mắt toét nhèm. Bác Chính cháu giết bác cô với Tú rồi. Giết cả hai ở trong buồng kia kìa. Nghe đến đây, ông Nghĩa gạt thằng Bảo sang một bên, lao vào trong nhà. Đến đây thì ông cũng choáng váng xây sẩm cả mặt mày, bởi tình cảnh trong căn phòng đó quá đỗi ghê rợn. Sau một hồi nôn hết toàn bộ những gì đã ăn sáng nay xong, ông cũng lao ra ngoài gào lên. Ôi bà con ơi, người chết, giết người rồi bà con ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Tiếng gào thét vang lên, lập tức mọi người ở trong làng cũng đổ xô ra, thấy tiếng hô từ bên nhà ông Chính. Người ta chạy tới, nghe anh Bảo và ông Nghĩa kể lại. Có vài người đã xông vào trong, thế nhưng rồi kẻ thì lăn ra ngất lịm, có kẻ cứng vía được thì cuống cuồng chạy ra ngoài. Một vài ông cứng cáp hơn một chút nữa thì ở lại, gọi điện cho chính quyền. Chỉ một lát sau công an xã cũng đến để phong tỏa hiện trường. Vừa lúc ông Chính đi chợ về, ở trước xe vẫn còn treo cái túi có mớ rau muống với miếng thịt lợn. Lập tức người ta ập tới, còng ông đưa về trụ sở. Cái tin ông Chính giết vợ con lan đi khắp nơi, có mấy bà vừa bán rau vừa bán thịt cho ông Chính thì há mồm run rẩy, lập tức lấy bật lửa ra đốt vía. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm hung khí gây án, bàn giao thi thể cho hai cô con gái để làm thủ tục ma chay. Kể đến đây, ông Nghĩa nhấp một ngụm nước chè, đôi mắt ẩn ẩn. Khổ. Gia đình đang êm ấm hạnh phúc thế mà. Nghe ông Nghĩa kể, cánh thợ xây rùng mình. Hai anh thanh niên là thằng Võ, thằng An thì ngoác mồm ra cười cười. Ai nấy ngạc nhiên. Thằng Võ bảo: Gớm, chú Nghĩa kể kiểu gì mà thêm mắm dặm muối, chúng cháu chả tin. Mới lại công an người ta bảo nguyên nhân là do ông Chính ông lên cơn động dầu, ông ra tay giết vợ giết con. Với lại lúc ông Chính ông giết vợ với con quỷ nó bảo ông Chính giết. Thế làm sao mà chú biết? Ông Nghĩa lắc đầu. Tao thề, tao mà nói điêu thì tao bằng con chó nhà mày. Cái hôm ông Chính ông về trụ sở, ông khai như thế, ông khăng khăng là ông giết được hai con quỷ, chứ không phải là ông giết vợ giết con. Mà cái thằng lấy tờ khai là cháu tao, nó còn cho tao đọc cơ mà. Sự việc tiếp theo nó ám ảnh lắm. Mấy người lại im thin thít nghe ông kể. Sau khi đưa bà Côi và anh Tú đi hỏa táng, hai cô con gái được một hôm đầu ngủ lại để nhang khói cho mẹ cho em. Đêm hôm ấy khi đèn đóm đã tắt, chị em nằm ở trên giường. Đến nửa đêm thì bỗng nhiên rùng mình khi nghe tiếng khóc lanh lảnh bên tai. Chị ơi, chị có nghe thấy gì không? Cô chị nhìn cô em rồi gật đầu xác nhận. Có ai khóc không nhở? Cả hai người kinh hãi. Chị Yến đi ra gian ngoài, định với tay bật điện cho đỡ sợ. Vừa chạm vào cái công tắc thì chị Huệ thấy cái gì nhơm nhớp. Nheo mắt nhìn cho kỹ thì rú lên một tiếng. Ôi, chị Yến ơi, chị Yến. Cả hai giật mình, bò lùi lại nép ở bên cửa sổ. Bất chợt chị Yến thấy như có ai đang vuốt ve mái tóc của mình. Chị Yến đưa tay lên sờ thì lại không thấy gì nữa. Chị đưa tay vuốt ngực thở phào, còn chưa kịp định thần thì một lần nữa hốt hoảng. Khi chị nhìn xuống dưới cổ mình, từ bao giờ đã có một bàn tay tím tái đang túm chặt lấy cổ. Chị Yến kinh hãi từ từ quay đầu lại. Hồn phách của chị như lạc lên tận 9 tầng mây. Ở bên ngoài khung cửa sổ là một thân hình cụt đầu đang đưa đôi bàn tay nhợt nhợt thò qua cái chấn song cửa. mà vuốt ve mà ôm lấy chị. Chị Yến lắp bắp: "Mẹ ơi, ôi mẹ ơi, con lại mẹ." Tuy rằng là cái bóng cụt đầu, nhưng chị vẫn có thể nhận ra là bộ quần áo lúc bà cô nhập quan. Cái thân hình ấy, đôi bàn tay ấy chị làm sao có thể lẫn đi được. Đôi bàn tay từ bé đã bế bổng chăm bẵm chị, cũng đôi bàn tay ấy đã từng vuốt tóc chải đầu cho chị. Biết là mẹ mình, thế nhưng bây giờ âm dương cách biệt. Chị là người, còn bà cô là ma, lại còn là bóng ma cụt đầu thì nói ai mà chả sợ. Còn chưa kịp làm gì thì có cái vật gì tròn tròn từ ngoài cửa lăn bình bịch vào chỗ bà cô đang đứng. Chị Yến lại một lần nữa bàng hoàng nhận ra ấy chính là cái đầu của bà cô đang lăn lại. Đến chân của bà cô nó dừng lại thì đúng vừa lúc ánh mắt của bà nhìn thẳng vào khuôn mặt của chị Yến mà nở một nụ cười dị hợm. Từ cái cần cổ còn cụt lùn, máu loang loang trào ra, thậm chí máu còn sủi thành bọt bong bóng. Bà cô ấy lắp bắp: "Yến ơi, Huệ ơi, mẹ đau lắm các con ơi, con ơi." Tuy sợ nhưng chị Yến vẫn bấu chặt tay vào khung cửa quay ra nhìn. "Mẹ ơi, ôi mẹ ơi." Từ khóe mắt cái đầu của bà cô chảy ra dòng máu đen xì xì. Bà lắp bắp: "Đi đi con ơi, đi đi, mau lên chứ không kịp, đất này không ở được con ơi, đi đi." Đến đây thì bóng dáng của bà cô mờ dần rồi tan biến. "Mẹ ơi, mẹ." Cùng lúc chị Huệ mặt mày cũng tái mét, ngã vật ra. Hai chị em nhìn nhau rồi gật đầu: Dọn đồ đi thôi." Hai chị em lập tức vơ tạm đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Ra đến tận đầu ngõ, chị Yến mới hỏi chị Huệ xem là chuyện gì. Khổ, chị Yến thì gặp bà cô về, còn chị Huệ thì gặp thằng Tú. Cả hai mẹ con đều đuổi, không cho hai chị ở đây nữa. "Thế là mẹ với anh Tú muốn hai chị em mình đi rồi. Chắc là đất nhà mình có vấn đề đấy. Đúng là đất nhà mình có vấn đề rồi." Hai chị em dắt díu nhau ra đường cái, gọi taxi chạy thẳng về nhà chồng. Đoạn gọi điện lại nhắn anh Bảo, nhờ vợ chồng anh chị Bảo buổi sáng sang dọn dẹp nhang khói hộ. Chị còn dặn thêm là buổi tối, cho dù có như thế nào thì tuyệt cũng cấm được bén mảng đến mảnh đất ấy. Mấy ngày sau, vợ anh Bảo là chị Dung mang cơm sang cúng với dọn dẹp quét tước cái nhà. Ấy thế mà khi chị vừa mở cửa nhà ra thì bát cơm trên tay chị rơi xuống, vỡ tan tành. Đập vào mắt chị Dung ở ban thờ, chỗ di ảnh của bà cô và anh Tú, hai dòng máu đỏ lòm lòm đang tí tách chảy từ trên hốc mắt thành dòng xuống nền nhà. Máu thấm loang ra cái khăn giải bàn vong chỗ để hoa quả bánh kẹo thắp hương. Chị Dung lùi ra ngoài sân rồi chạy toáng lên kêu gào mọi người sang xem. Khi nghe chị Dung kể, người ta bán tín bán nghi, nhưng bước vào trong thì ai nấy đều phải rùng mình. Một ông bạo gan đến xem kỹ thì hết hồn. Trên cái bàn thờ, ngay trước bức di ảnh, không biết có khi là cái con mèo hoang nào nó công ở đâu mấy con chuột nó tha lên ăn. Chỉ có điều hai con chuột đấy thân thì chắc đã bị ăn mất, chỉ còn mỗi hai cái đầu. Con mắt vẫn trợn trừng hướng ra ngoài ở trên cái đĩa, nhìn thẳng vào mặt ông này. Tuy là sợ nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh, nhặt hai cái đầu con chuột đem vứt đi. Mọi người đã sợ thì chớ, nay lại còn càng thêm hoang mang. Bởi chuyện này có thể là trùng hợp, nhưng cũng có không ít người bàn ra tán vào: nhà này đất độc rồi. Ngày xưa đây là đất đình, ở đằng sau có cái miếu. Ông Chính chả hiểu sao lại phá miếu đi, rồi thờ cái gì gì, cho nên mới bị thánh thần của phạt. Cứ như vậy, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn. Miếng đất bị bỏ hoang, tuyệt không ai dám bén mảng. Trong làng hễ trẻ con đứa nào mà không chịu ăn là người lớn sẽ dọa ném vào cái mảnh đất đó. Nói đến đây, ánh mắt ông Nghĩa rưng rưng. Có lẽ vì ông thương xót cho hoàn cảnh gia đình nhà ông Chính. Mấy anh thợ xây cũng gật gù. Duy nhất có hai thằng ôn con kia nó cười hình hạch. Gớm, toàn miệng thiên hạ đồn thổi. Chú ạ, để tối nay chúng cháu vào xem hình dáng con ma con quỷ nó ra làm sao. Ông Nghĩa đang định nói gì đó thì từ trong buồng có tiếng vọng ra. Nghĩa ơi, Nghĩa, thả Bình ra, thả Bình ra, cho Bình đi bắt ma. Nghĩa ơi, Nghĩa, tình tình là tình cốp, tình tình mà là tình cốp. Ông Nghĩa thở dài chỉ tay vào trong đấy. Mày mẹ cái mồm mày đi, ma quỷ cái đéo gì, ông lại tọc mẹ cái dép vào họng mày bây giờ. Còn bây giờ cái, thế mày gọi bố mày bằng tên như thế à? Mày cứt lộn lên đầu đấy à Bình? Mấy anh thợ xây nhướng mày. Thế thằng cu nhà bác nó điên bẩm sinh à? Ông Nghĩa lắc đầu. Không, mới 2 năm thôi các chú ạ. Thế sao không cho đi khám, chứ để bệnh tình nó nặng ra, nó còn trẻ như thế. Ông Nghĩa buồn bã. Cũng cho nó đi viện rồi, nhưng nó lên đến viện thì nó lại tỉnh táo ngoan ngoãn bình thường. Cứ hễ về đến nhà nó lo lại thế. Cũng đưa đi xem thầy này thầy nọ, bảo thằng này nó có căn, bảo cứ cho về đi, các ngài ở trên khắc cử người đến giúp. Người ấy sau này còn có duyên làm việc âm, tất cả đều đã được sắp xếp cả rồi đấy. Nhưng mà khổ, 2 năm rồi chả thấy đâu cả. Mấy ông thợ gật gù nhìn sang chỗ thằng con ông Nghĩa. Chả biết thằng này nó kiếm đâu được cái cờ tang ấy. Nó đứng ở trong buồng, nó múa lên phần phật, nó cười hình hạch. Sau đó nó chỉ tay lên trời, nó quát: gươm thiêng chống đất chỉ trời, đánh đông dẹp bắc việc ngoài binh nhung. Thanh xuân một đấng anh hùng, tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam. Hai vai nặng gánh cương thường, sông Lam sóng cả buồm dương một chèo. Dựng nền đức thuấn nhân nghiêu, sóng yên bể lặng sớm chiều thành thơi. Lá cờ vẫn cứ múa phần phật. Xem cứ tưởng là một thằng điên, thế nhưng tại sao đám thợ xây bỗng nhiên dùng mình, bởi lẽ trong bộ dáng nó uy nghiêm lắm. Khi bích động lúc lại bồng lai, non nhân nước trí mọi nơi ra vào, cỏ hoa hớn hở đón chào, nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai. Mặt hồng mày quý đoan trang, tuyết thua da trắng mây nhường tóc xanh. Ngự đồng mặc áo vàng anh, bút thần ai họa bức tranh nào tây. Vòng vàng vòng bạc luồn tay, cổ đeo kim khánh, chân giày xuyến hoa. Đám thợ có thằng đã toát cả mồ hôi, vô thức tay chân tự nhiên run rẩy, mơ mơ hồ hồ thế nào mà lại muốn quỳ lạy. Ấy thế nhưng rõ ràng là đang uy nghiêm như thế, tự nhiên thằng Bình nó lại ném cái cờ sang một bên. Nó ngồi chồm hổm, nắm vào cái song cửa nhìn chăm chăm ra ngoài. Nghĩa ơi, mở cửa cho Bình đi bắt ba đi Nghĩa. Ở bên Hà Kỳ lúc này đã đến 3 giờ chiều, trời mưa cũng đã tạnh. Con đường bê tông trơn trượt, có hai thằng, một béo ục ịch, một thằng gầy như cái que, đã thế còn lùn tè tè chở nhau trên con xe máy cả tàng. Gớm chửa, Con xe đờ diêm yếm thì dính keo căm 502 ngược ngược xuôi xuôi. Còn khung thì trơ cả ra, cũng không có gương đâu. Cái yên thì rách tan rách nát lòi cả bông. Đã thế xe lại còn quấn hoa hoe hoét, choe choét. Cõng hai thằng đến gần hai tạ. Thế mà chúng nó còn vừa đi vừa đánh võng. Ai nấy nhìn cũng lẻ lưỡi lắc đầu, ngán ngẩm giặt sang một bên, nhường đường cho hai thằng. Chứ đéo mẹ chúng nó đâm cho què bỏ mẹ. Đang đánh võng thì từ trong vườn một con bé lao ra, chồm đến đầu xe của thằng Hải. Thằng Hải hốt hoảng dậm phanh chân, còn thằng Thành ngồi đằng sau bám eo thằng Hải theo quán tính, nó cũng thít chặt cả vào. Cái xe dừng sát dần sát con bé, hai thằng nhào cả phía trước, bốc cả cái đít xe lên. Thằng Thành mặt nhăn như quả táo tàu. Này, sao lại bóp tao hả Thành? Tôi bóp phanh cơ mà, tôi bỏ tao ra, đau. Chỗ đấy là cái mẹ mỡ của tao, đau, đau, đau, đau. Thằng Thành buông tay ra, rồi cười hề hề. Phản xạ, phản xạ. Con bé lúc này ngẩng lên nhìn. Bàn tay nó bẩn thỉu, thò cái ngón tay vào ngoáy ngoáy, móc ra một cục cứt mũi, quẹt quẹt vào cái đầu xe. Anh Hải với anh Thành đẹp dài đi đâu đấy? Hai anh mua bưởi đi. Bưởi nhà mới hái hẳn còn tươi còn ngon. Hai anh ăn thử đi. Vừa nói, nó vừa đưa ra trước mặt hai thằng quả bưởi to như cái bát ô tô. Đéo mẹ, đàn bà con gái. Mà cái giọng của nó còn quá tội đàn ông. Xem ra con này là cái hóc môn đàn ông nó cao. Gớm chửa. Nhìn cái dáng nó kìa, vai u thịt bắp. Cái cườm tay của nó còn nổi cả gân lên kia kìa. Bàn tay của nó thì khác gì nải Phật thủ. Cái mặt thì vuông chằn chặt, y hệt như cái bánh chưng 25.000. Thậm chí ở trên mép của nó còn mơ mơ hồ hồ thấy ria đậm. Thằng Hải lắp bắp. Ôi giời ơi, ngon cái gì mà ngon. Con dở. Mày lao ra chặn xe các bố. Các bố tông vào mày rồi. Rồi lại mày định hại đời các bố đấy. Con này là con bưởi dở. Gọi nó là bưởi dở vì nhà nó bán bưởi thôi. Chứ thực ra người làng ai cũng biết con bé tên là Thu Hiền. Tên thì đẹp đấy, nhưng khổ. Nhìn nó đến chán. Ngày xưa có cái lão Hà thối chân ở đầu làng tán con Hiền mấy năm trời. Ấy thế mà con Hiền nó chê là cái lão Hà kia đã thối chân lại còn hôi nách, răng thì đen xì xì. Nó đếch thèm yêu. Từ ngày ấy lão Hà thối chân mới cay con Hiền. Đi đâu lão cũng chửi con Hiền là con bưởi dở. Dần dà người ta quen mồm, người ta cũng không gọi nó là con Hiền nữa, mà gọi nó là con bưởi dở, thay vì cái tên là con Hiền điên. Thấy hai thằng kia nó chê mình, con bưởi dở ném bịch một cái hai quả bưởi sang hai bên, sấn sổ xông tới túm lấy tóc thằng Thành giật ngược ra đằng sau. Nó rít lên bằng cái giọng đặc đàn ông. Mẹ ai là chó, không mua bưởi của bà mà còn trêu bà. Bà vả cho vỡ mồm. Rồi cứ thế, bàn tay như là nải chuối tây của nó vả cho thằng Thành một phát. Thằng Thành đang ngồi trên xe lộn nính huỵch xuống đất, máu mũi máu mồm tèm lem. Ôi chị ơi, em lỡ mồm, em lỡ mồm thì ai dám làm gì chị. Sau đó, con bưởi dở quay phát sang nhìn thằng Hải. Thằng Hải vẫn còn đang ngồi trên xe nhưng đã choãi choãi chân. Chị ơi, em có biết thằng Thành nó xui em. Lúc này tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Thôi thì giữ lấy cái thân mình đã. Bàn tay của con bưởi nó dứ dứ. Thằng Hải cuối cùng quyết định bỏ xe mà chạy. Chị ơi chị, mẹ bảo là bà ngoại em đẻ. Em về em trông bà ngoại em đẻ nhá. Có gì chị cứ làm việc với thằng Thành. Ấy thế là cả xóm cứ như vậy đùng đùng vang lên tiếng gào thét. Thằng Hải chạy mất rồi, còn lại thằng Thành bị con bưởi dở nó tốc váy. Nó đè nguyên cả quả đầu gối to như là quả dưa hấu lên trên ngực. Bàn tay của nó dứ dứ vào mặt của thằng Thành. Khổ, nhìn người thì đã mỏng như tờ giấy, nay bị cái con này nó như cái xe lu nó đè thì sống làm sao được. Thế mày bảo ai dở hả? Mày bảo ai dở? Cái giọng đặc những hóc môn đàn ông vang lên. Nó quát mà đến nỗi nước bọt bắn đầy mặt thằng Thành. Thằng Thành chỉ có lắp bắp. Em có bảo chị đâu. Chị ơi, chị buông ra cho em thở. Em không thở được, em lạy chị. Cứ như vậy, cả làng cả xóm tán loạn cả lên. Mấy người ở gần đó cũng biết đấy, cũng ngó ra xem đấy. Ấy thế nhưng mà đố đứa nào dám can. Ở cái làng này ai mà chẳng biết con bưởi dở. Chả can thì thôi, can nó cho thay vào chỗ thằng Thành thì có sống cũng thành tật. Đến khi đã thoát khỏi bàn tay con bưởi dở, lúc này thằng Thành thất thể vừa đi vừa đưa tay xoa má. Thế này thì còn cỗ bàn cái gì. Thằng Hải đi đằng sau cười khanh khách. Mày chưa gậy răng là còn mày đấy. Tao nghe nói ngày xưa lão Hà hồi nách tán nó mãi không được, đi bêu giếu nó là bưởi dở. Đến tài nó đến tận nhà nó đánh cho ăn cháo mất cả tháng trời đấy, còn gãy cả sống mũi. May mà hôm đấy nó còn vui tính, chứ mà nó vả cho thêm vài phát nữa thì chắc là lên ban thờ ngồi mút phao câu gà. Thằng Thành cũng không biết nói sao. Hai thằng vừa đi vừa trò chuyện, xuống đến chợ mua ít gia vị, tí về còn đánh chén. Thằng Thành còn không quên lời hứa là sẽ mua cho mụ Dô ít đồ mã. Thằng Hải đứng ròm ròm bóc luôn hai món đồ bỏ vào cái túi đen. Thằng Thành quắc mắt, mà làm cái gì đấy? Thằng Hải ghé tai thì thầm, xong hai thằng cười đều giả. Thanh toán tiền xong xuôi, hai thằng lại chở nhau. Lúc đi về đến đầu làng thì bỗng nhiên thằng Hải hốt hoảng. Ôi Thành ơi, con bưởi nó lại chặn đầu. Thành nhổm lên thì quả nhiên thấy con bưởi dở, một tay đang cầm quả bưởi, một tay cầm con dao dựa sáng loáng, đang đi tung tăng ở trên đường. Trước mặt nó có con bò đang đứng cong cong cái đuôi. Thằng Thành trong đầu lóe lên, Hải, vít gà phóng nhanh, ép sát vào con bưởi. Thằng Hải ngỡ người còn đang định quay lại hỏi, thì lập tức thằng Thành lạng người để cho cái xe ép vào. Cho đến khi đến đúng chỗ con bưởi, thằng Thành co chân đạp đánh bốp một cái vào mông con bưởi. Con bưởi chồm đầu về phía trước, thế nào mà lao luôn vào đít con bò. Chỉ thấy đánh huỵch một cái, cái giống bò nó cứ thế động ở sau đít là nó đá hậu. Con bưởi rú lên một tiếng, lộn ra đằng sau, lăn lông lốc giữa một đống cấc bò bê bết trên bãi cỏ. Hai thằng chúng nó sướng quá, thế là trả được thù rồi, vít ga chạy đi. Nghe thấy đằng sau tiếng con bưởi nó chửi, vẫn là cái giọng đặc hóc môn đàn ông. Tiến sư hai thằng chó kia nhá, hai thằng chó nhá, mẹ đến sư thằng Thành nhá, mẹ đến sư thằng Hải nhá, bố mày bắt được chúng mày chết với bố. Đến buổi chiều, ở bên nhà cô Thơm làm lễ, anh em đã bày đồ mã. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, cô Thơm lên nhang, rồi sau đó chỉ mũi que nhang vào những món đồ họa lên những nét kỳ ảo, mồm gì rầm khấn. Đến khi hương tàn quá nửa, cô Thơm gọi mấy thằng vào bê đồ lễ ra hóa vàng. Thằng Hải bê đồ lễ chỗ con mụ Dô đang ngồi đánh cờ với ông cụ Tính. Nó vứt luôn ở đó để cho con mụ Dô tí nữa mà hưởng. Cứ như vậy, mấy chị em sắp xếp các thứ để rồi ăn uống, xem chừng là vui vẻ lắm. Ấy thế nhưng, đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiên nghe tiếng thình thịch ở bên ngoài cổng. Ngó ra bên ngoài thì thấy cái khuôn mặt nó vuông như cái bánh chưng 25.000 của con bưởi dở. Thằng Thành với thằng Hải hết cả hồn, không ngờ nó đến đất tận đây rồi. Hai anh em lập tức không nói không năng, cứ như thế rúc luôn xuống dưới gầm ban thờ mà nằm im thiên thít. Thành ra bữa cơm cũng mất ngon, chị Thơm phải mất công đuổi mãi, con bưởi dở nó mới chịu về. Đúng lúc ở bên ngoài kia, có tiếng người cứ láo nha láo nháo. Nghe đồn là người ta đang kể nhau cái gì, hình như là chuyện ở bên làng An Quý. Cô Thơm cũng nheo mắt, cảm giác như là đang kể về một cái gì đó quen lắm. Nghe bảo bên đó có thằng thanh niên kỳ lạ, nó cứ thế mà bảo là đi bắt ma bắt quỷ. Nó đứng múa cờ, nó tự xưng là một quan vị nào đó. Mặc dù là cũng lạ đấy, thế nhưng mà nhà còn bao việc. Thôi kệ nó, cái chuyện thiên hạ ấy mà.